Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão giáo sư cũng đi, mang theo một bụng nghi vấn, chỉ cảm thấy Lục Hương luôn có thể nói ra những nét đặc sắc cơm trưa bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Thiết Ngưu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bữa cơm này còn không ngon bằng Lục Hương nấu đại tráng ở bên cạnh thử nghe một chút. Mới đầu còn có thể nghe hiểu, sau đó giống như nghe thiên thư, cũng không biết sao Lục Hương lại hiểu biết nhiều như thế. Mỗi một câu cô nói đều có thể được các giáo sư khen ngợi, thậm chí lão giáo sư còn nói. Học vấn của cô chỉ có cấp 2, ngược lại rất đáng tiếc. Nếu cô có hứng thú với nông nghiệp, tôi đặc biệt tuyển cô làm nghiên cứu sinh của tôi. Giáo sư Mập lập tức quán lại một câu với ông ấy. Cút cút cút, nếu cô ấy muốn làm ngành này, còn không tới phiên các người tới giành người đâu. Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy đáng tiếc. Ây da, thấy một bảo bối tốt như vậy, thật sự rất thèm thuồng. Ngày thứ 2, Lục Hương thức đêm, thật sự viết ra một bản kế hoạch, cầm cho mấy lão giáo sư xem. Mọi người lật xem, tính thiết thực được viết bên trên rất cao. Mọi người giống như nhìn thấy chí bảo, lại bắt đầu thảo luận, nói gần một ngày, mỗi người đều thu được lợi. Hận không thể nói chuyện thêm với Lục Hương mấy ngày, chỉ đáng tiếc ngày mai Lục Hương phải đi rồi. Mấy lão giáo sư có hơi lưu luyến, Lục Hương nói. Thế này đi, tôi để lại số điện thoại của thôn chúng tôi cho mọi người, có thể gọi điện thoại hoặc viết thư. Lão giáo sư nói, được, vậy cô viết đi. Sau khi Lục Hương viết xong, đối phương rất trân quý xếp tờ giấy này lại, lưu luyến để Lục Hương bọn họ đi. Cảm thấy thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng rất may mắn, lần này tham gia đại hội rau củ, gặp được Lục Hương, có thu hoạch lớn như vậy. Lục Hương ngồi tàu lửa đi về, đợi khi tới huyện đã là buổi tối, xa xa nhìn thấy trưởng thôn đích thân tới đón họ. Máy kéo mới toanh của thôn vẫn rất nổi bật, cán sự Lý thấy trưởng thôn, nói, anh tới sớm thật, hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Ba hôm nay đi dự hội, cán sự Lý xóa bay sạch sẽ ngột ngạt trong lòng. Tham gia nhiều đại hội như vậy, chỉ có lần này khiến ông ta sảng khoái nhất. Trước đây ở thành phố giá cả quá mắc, cộng thêm Lục Hương trổ tài cũng rất ngon, chỉ đành thôi. Tới huyện, nơi này là sân chính của ông ta, liền muốn mời Lục Hương đi ăn lẩu lòng bò. Không ngờ vừa đi ra, trưởng thôn đã tới. Trưởng thôn nói, không cần đâu, trời tối quá rồi, lần sau có cơ hội. Sau đó khách khách khí khí xin lỗi ông ta. Cán sự Lý hỏi Lục Hương, vậy ngày mai cô không cùng tôi vào huyện báo cáo sao? Lần này phải báo cáo trọng điểm. Lục Hương nói, không, đành nhờ cán sự Lý vậy. Cán sự Lý cũng biết trong nhà cô còn có một đứa bé, gật đầu nói. Công lao của cô tôi sẽ không để cô thiếu đâu. Hai bên chỉ đành tạm thời tạm biệt. Họ quay về, trên đường trưởng thôn vui vẻ nói. Mấy hôm nay nhận được điện thoại, có tận mấy người muốn đặt dưa lưới của chúng ta. Dưa lưới của họ quả nhiên được chào đón, ra ngoài một chuyến tuyên truyền một chút liền khác hẳn. Trước đây chỉ bán chạy ở các xưởng, những người khác còn chưa ăn được. Không ngờ bây giờ họ ra ngoài một chuyến, đã bán được tận mấy nghìn cân. Lục Hương nói, trong tay chúng cháu còn nhận không ít đơn. Trưởng thôn nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo họ kể nghe chuyện ở đại hội lần này. Đại tráng với Thiết Ngưu bình thường ít nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thấy trưởng thôn, thao thao bất tuyệt, nói hết những chuyện gặp được cho ông ta nghe. Nụ cười trên mặt trưởng thôn càng sâu. Trên đường, những lời đó lặp đi lặp lại, Lục Hương đã nghe chán rồi, nhưng trưởng thôn lại bảo họ lặp lại lần nữa. Tới thôn, Lục Hương về nhà trước, xa xa đã nhìn thấy trong nhà đang sáng đèn. Vừa về tới nhà, nhìn thấy Phó Cẩm Huy đã chuẩn bị xong đồ ăn. Lục Hương nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối rồi. Cô nói, anh đợi rất lâu rồi sao? Vừa nhìn thấy đồ ăn là biết đã được hâm nóng nhiều lần, cũng phí tâm rồi. Phó Cẩm Huy mỉm cười, cũng không đợi lâu lắm, mau ăn thôi, những món này đều là những món bình thường Lục Hương thích ăn. Cô ăn đơn giản vài miếng, mấy hôm nay, ở bên ngoài ăn luôn không thoải mái, vẫn là ở nhà dễ chịu. Phó Cẩm Huy hỏi, như thế nào, chuyến đi này vui không? Lục Hương gật đầu, cũng được, chỗ anh như thế nào rồi? Phó Cẩm Huy bình thường nghiêm túc chững chạc, nhưng lại rất thích nói chuyện cùng Lục Hương. Anh nói, mấy hôm nay dựa vào khẩu vị đã nhận được một số đơn đặt hàng vùng ngoài. Điều này đối với họ mà nói vô cùng mới mẻ. Bán ra hơn 10 thùng, một thùng 100 cái, cũng được coi là một khởi đầu tốt. Lục Hương nói, cũng không biết bây giờ mẹ nuôi Phó Chi như thế nào rồi. Lục Hương vẫn rất nhớ bà ấy, nhưng lần này Lục Hương ra ngoài cùng tổ chức, phải đi về theo, không thể đi riêng. Nhưng nghĩ lại bà ấy cũng đã hơn 20 năm không về rồi. Nghĩ tới cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Phó Cẩm Huy nói, công việc của anh không làm tốt bằng đồng chí Lục Hương, sau này sẽ gắng sức đuổi theo. Lục Hương nhướng mày, vậy anh phải tiếp tục cố gắng nha. Hai người khách sáo với nhau, sau đó bật cười. Lục Hương ăn cơm xong, tắm rửa đơn giản liền buồn ngủ, nằm trên giường ngủ. Cô đã một đêm không ngủ rồi. Chỉ là Lục Hương ngủ tới một nửa, liền cảm thấy trong lòng có thứ gì nóng nóng, ra sức chen vào dưới người cô. Lục Hương mơ màng mở mắt, hôm qua quá mệt, đặt đầu lên gối là ngủ. Buổi sáng vừa mở mắt liền nhìn thấy con trai lớn xinh đẹp đang chơi. Tiểu Tích Niên đã mấy ngày không nhìn thấy mẹ, có hơi ấm ức, nhìn thấy Lục Hương liền ra sức ư hư. Lục Hương thấy bảo bối nhà mình cũng rất vui, hôn hít áp má các kiểu. Phó Cẩm Huy một tay chống đầu, nhìn vợ và con trai tương tác qua lại, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng. Tiểu Tích Niên nhà họ, người người đều thích, bình thường cậu nhóc vẫn rất kiêu ngạo, chưa từng chủ động lấy lòng ai như vậy. Bây giờ nhìn thấy mẹ cậu, ngược lại rất nhiệt tình, đánh thức Lục Hương dậy. Lục Hương ngồi dậy ôm con vào trong lòng, Tiểu Tích Niên cười tít mắt. Cô xoa gương mặt bụ bẫm của con trai, ba ngày không gặp, Tiểu Tích Niên lại béo lên một vòng. Con còn béo như vậy nữa mẹ sẽ không bế nổi. Tiểu Tích Niên giống như nghe hiểu, bất mãn hừ một tiếng. Thằng bé mới đầy tháng mấy ngày, biểu cảm trên mặt vẫn rất phong phú. Lục Hương không nhịn được lại xoa mặt con trai, ôm vào trong lòng suýt xoa một lúc. Cậu bé ngoan ngoãn, mặc cho Lục Hương muốn làm gì làm, không khóc chút nào. Cơ thể nhỏ nhắn thơm mùi sữa gắng sức dựa vào người Lục Hương, ba ngày không gặp khiến cậu nhớ mẹ vô cùng. Lục Hương chơi với con trai một lúc, sau đó nói với Phó Cẩm Huy. Hôm nay anh không cần đi làm sao? Phó Cẩm Huy nói, không cần, xưởng không bận rộn đến thế. Cộng thêm đã mấy ngày không gặp được Lục Hương, bây giờ xin nghỉ một ngày, Lưu Bàng lên thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Huy mới sáng đã nghe thấy con trai ư, anh bồng cậu nhóc tới, cậu nhóc tự biết tìm mẹ. Lục Hương đang bồng con trai, thay cho Tiểu Tích Niên một bộ đồ mới, đồ của cậu nhiều nhất so với những đứa trẻ cùng lứa, mặc đồ đẹp, trông Tiểu Tích Niên càng có tinh thần. Buổi sáng Lục Hương cho con trai ti sữa, sau đó bồng con trai đi ra ngoài dạo, thời tiết bên ngoài cũng rất đẹp. Phó Cẩm Huy sợ Lục Hương mệt, dù sao con trai mập này rất nặng. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, đâu thể ngờ được lúc thằng nhóc này vừa chào đời, chỉ có khoảng 2,5 kg, bây giờ ăn thành cậu bé mập. Phó Cẩm Huy ôm Tiểu Tích Niên vào lòng, cậu bé cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Lục Hương, hai người mới ra ngoài, Lục Hương đến chỗ ủy ban thôn trước. Xa xa đã nghe thấy tiếng cười vang vọng của trưởng thôn, Lục Hương đi vào nhìn. Vui vẻ gì vậy? Trưởng thôn nhìn thấy Lục Hương, càng không kiềm chế được, nói. Lần này các cô đã lập đại công rồi, trong huyện còn đặc biệt khen thưởng các cô. Nghe người có quan hệ tốt với ông ta trong huyện nói, lần này hình như huyện muốn phát tiền thưởng cho Lục Hương. Trước đây đều chỉ phát bằng khen, nhưng lần này phát bằng khen đã không đủ để bày tỏ đóng góp quan trọng của cô nữa. Nghe nói muốn phát cho Lục Hương 20 tệ, trưởng thôn không giấu giếm nói. Cách chương.